Chương 2493, Đảo Linh Lực Lượng. Địa linh giới bên trong cường giả đều bị Trầm Tường giết chết, vì lẽ đó Trầm Tường cũng không quá lo lắng Trầm Thiên Hổ bọn họ gặp phải nguy hiểm, nếu là thuận lợi, không bao lâu nữa, địa linh giới bên trong người cũng có thể làm lại đi tới mặt đất, có thể nhìn thấy lâu không gặp Thái Dương, đều tốt, ta mới vừa rồi cùng phụ thân ngươi trò chuyện qua, để hắn làm tốt di chuyển đến mặt đất chuẩn bị, Đảo Linh nói ra, tiền bối, ngươi nói mưa độc có thể trở lại hay không? Trầm Tường hỏi chuyện này thì, lo lắng. Nếu là trở lại, lại đến trở lại địa linh giới, nếu như lần này không có ai nhắc nhở, mưa độc đột nhiên đi tới, vậy khẳng định sẽ chết rất nhiều người, sẽ không trở lại, ta có thể vượt qua lần thi này nghiệm, thiên đạo cũng sẽ không lại trừng phạt ta, coi như trở lại, đến thời điểm ta cũng đã trưởng thành rất nhiều, thì sẽ không như trước ngồi chờ chết, Đảo Linh nói ra, tin tưởng ta đến thời điểm nhất định có thể bảo vệ tốt trên đảo sinh linh, Đảo Linh biết Trầm Tường phi thường lo lắng cha của chính mình, mà Đảo Linh bây giờ đem Trầm Tường coi là ân nhân. Hắn đương nhiên phải chăm sóc kỹ lưỡng phụ thân của Trầm Tường. Trải qua mưa độc sự tình, Đảo Linh cũng biết được chính mình quá yếu đuối, mà hắn sau này nhất định sẽ nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, dự phòng mưa độc trở lại, hắn tin tưởng chính mình sẽ không ở cùng một nơi bị đánh đổ hai lần. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó ngồi trên mặt đất, tựa ở trên một tảng đá diện, hắn lúc này cũng phi thường mệt mỏi, liên tục mấy tháng đều không có nghỉ ngơi qua, đều đang không ngừng phóng thích hỏa diễm đốt cháy này trên đảo tử độc, hiện tại hắn rốt cục có thể ngủ ngon một giấc. Trầm Tường ngủ 3 ngày 3 đêm, mà khi hắn tỉnh lại thời điểm, nhưng ngửi được một trận nhàn nhạt mùi hoa, hắn đột nhiên tỉnh lại, nhìn chung quanh, phát hiện nguyên bản bị thiêu đến cháy đen đại địa, lúc này đều là bích lục một mảnh mềm mại tiểu thảo, từng mảng năm màu rực rỡ bông hoa mỹ lệ phi thường, hồ điệp ở khóm hoa trung phi múa lấy, nhìn ra Trầm Tường đờ ra, ta ngủ bao lâu? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, 3 ngày mà thôi, Hạ Bạch Linh cười cợt nói, nàng thì đã từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, mới 3 ngày sao? Trầm Tường vội vã bay đến trên không, từ không trung quan sát bốn phía, xa xa thì có một dòng sông lớn tuôn trào, quanh co khúc khuỷu chảy xuôi ở hòn đảo này mặt trên. 3 ngày trước, này vẫn là một mảnh cháy đen, nhưng bây giờ nhưng non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhanh như vậy cũng khôi phục lại hiện tại dáng dấp như vậy, thực sự là để Trầm Tường quá giật mình, hắn nguyên bản còn dự định chính mình nghỉ ngơi qua đi, sử dụng nửa sáng thế thần tuyền hỗ trợ khôi phục, mà Đảo Linh chính mình nhưng nhanh như vậy liền làm đến, thật bất ngờ chứ. Đảo Linh âm thanh xuất hiện ở Trầm Tường trong đầu, tiếng nói của hắn không lại giống như trước như vậy già nua rồi, hơn nữa tràn ngập vui vẻ. Hừm, này quá nhanh. Trầm Tường hít sâu một hơi, mới mẻ trong không khí mang theo làm người mê say mùi hoa. Khả năng này chính là ta bị trừng phạt nguyên nhân, chuyện này căn bản là trái với tự nhiên pháp tắc. Đảo Linh than thở, như vậy nhanh liền để hòn đảo này sinh trưởng ra lượng lớn hoa cỏ cây cối, đây quả thật là phi thường nghịch thiên. Nếu như những dược liệu kia cũng có thể như thế sinh trưởng, Trầm Tường ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Phụ thân ngươi bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi tới mặt đất, Đảo Linh ha ha cười nói, đón lấy ta sẽ trợ giúp hắn tăng cao thực lực, để hắn nhanh lên một chút trở thành đạo tôn, thậm chí càng mạnh hơn. Trầm Tường cảm thấy này Đảo Linh thực lực thì có đạo tôn mạnh như vậy, Hạ Bạch Linh trước cũng đã nói này Đảo Linh rất cường đại. Tốt, vậy thì xin nhờ ngươi rồi, ta ở bên ngoài cũng có rất nhiều chuyện phải làm, ta cũng không thể thời gian dài ở nơi này. Trầm Tường nói ra, hơn nữa muốn tới một lần cũng không dễ dàng. Đúng vậy, chờ thực lực của ta đủ mạnh thì sẽ không như hiện tại gọi tới gọi lui, cũng có thể ổn định lại. Đảo Linh cũng biết lúc này hòn đảo nhảy loạn tình huống, ngoài ra, còn có phi thường lợi hại kết giới phong tỏa. Tốt, phụ thân ta hắn hiện tại đã làm lại tiếp quản địa linh giới chứ? Trầm Tường hỏi. Đúng, bọn họ hiện tại đều ổn định lại, hơn nữa ta cũng làm lại khôi phục sức mạnh, nếu như lại giống như trước như vậy có cái khác ngoại lai người đi vào, ta cũng có thể ngăn cản bọn họ săn bậy. Đảo Linh nói ra, như vậy ngươi liền giúp ta hướng về phụ thân ta nói lời từ biệt đi, ta phải đi rồi. Trầm Tường nói ra, hắn cũng không thế nào muốn làm diện cùng Trầm Thiên Hổ nói lời từ biệt, vậy sẽ có chút khổ sở. Đảo Linh tự hồ cũng hiểu được người như vậy tình lõi đời, than thở, ta biết rồi, người ở bên ngoài cũng muốn cẩn trọng một chút. Trên người ngươi kỳ tích nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị nhìn chằm chằm, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, ngươi đi vào tới chỗ này, ta không tiếc hết thảy đều sẽ bảo vệ ngươi. Tốt, cáo từ rồi. Trầm Tường nói xong, liền khiến cho dùng bạch hổ nhảy lên, rời đi hòn đảo này, làm lại đi tới bát hoang trên mặt đất diện. Nhìn chung quanh, cái kia hòn đảo đã biến mất không còn tăm hơi, tuy rằng hòn đảo này hiện tại tung tích có chút quỷ dị, nhưng này cũng là một cái rất tốt nơi đi. Bạch Linh tỷ, người đón lấy có tính toán gì, là đi Bách Hoa Thôn tiếp tục vui chơi, vẫn là về Bạch Linh Thành? Trầm Tường nói ra, ta hiện tại muốn đi Tam Tiền Thần Thành, ta trước về Bạch Linh Thành xem một chút đi, ngược lại ta muốn đi nơi nào đều là chuyện dễ dàng. Hạ Bạch Linh từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, vừa đi đến hòn đảo, nhìn thấy tử độc thời điểm. Để Hạ Bạch Linh phản phất trở lại tuổi ấu thơ thì tao ngộ tử độc giờ chết, mà nhìn thấy Trầm Tường đem cái kia hòn đảo khôi phục như cũ, điều này cũng tiêu trừ nàng lạc ấn trong lòng nàng nhiều năm bóng tối, lúc này nàng xem ra càng thêm hài lòng, càng thêm vui tươi. Được rồi, ta sẽ thỉnh thoảng đi Bách Hoa thôn vui đùa một chút, đó là ta cái nhà thứ hai. Hà Bạch Linh đối với Trầm Tường hì hì nở nụ cười, nặng nặng Trầm Tường mặt, ta đi rồi, rảnh rỗi ngươi cũng phải đến Bạch Linh thành tìm ta chơi, nhất định sẽ. Trầm Tường cười nói, Hạ Bạch Linh rên lên dương hương âm thường thường biểu diễn nhỏ khúc, nhảy nhảy nhót nhót, dần dần biến mất ở Trầm Tường trong tầm mắt, sớm biết làm cho nàng trước tiên đem ta mang về. Trầm Tường biểu môi, sau đó chỉ có thể chính mình đi tới Tam Tiền Thần Thành. Muốn đi Tam Tiền Thần Thành cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần tìm được một tòa có Tam Đại Tiền Trang thành thị, cũng có thể thông qua những kia tiền trang truyền tống đến Tam Tiền Thần Thành, điểm ấy phi thường thuận tiện. Nếu là lấy sau Cửu Tiêu Long Thành cũng kiến tạo Tam Đại Tiền Trang, như vậy hắn muốn từ Tam Tiền Thần Thành trở về Cửu Tiêu Long Thành cũng dễ dàng hơn nhiều. Tìm tới cha của chính mình, Trầm Tường trong lòng một tảng đá cũng coi như là thả xuống rồi. Tam Tiền Thần Thành bên trong, Trầm Tường trở lại chính mình sơn trang, trước hắn lúc rời đi, cũng giao phó cho Hoàng Cẩm Thiên, để Hoàng Cẩm Thiên hỗ trợ tuyên truyền Thăng Đạo Đan. Sư phó, ngươi không đem Thăng Đạo Đan ăn đi chứ? Trầm Tường vừa nhìn thấy Hoàng Cẩm Thiên, cũng lập tức dò hỏi, đương nhiên không có, ta giống như loại người như vậy sao? Hoàng Cẩm Thiên cười hắc hắc nói, ngươi Thăng Đạo Đan bây giờ ở thành phố này nhưng phi thường có tiếng đây. Ồ, ngươi là làm thế nào đến? Trầm Tường vội vàng hỏi. Một mặt là Khương Hiền tiểu tử này hỗ trợ tuyên truyền, mặt khác chính là Khương gia hỗ trợ, sau đó còn có Tạ Xảo Nhan, nói chung ngươi muốn ta giúp ngươi làm, hiện tại ta đều làm được gần đủ rồi. Hoàng Cẩm Thiên nói ra,